Chương 1553, bom nặng cân. Chu Lỗi Vân gật gật đầu, đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ Tổng, ngươi nhìn còn có cái gì muốn dặn dò sao? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, các ngươi bản thảo tin tức ta liền không nhìn, đến thời điểm hiểu sáng sớm máy móc tuyên bố ra ngoài là được. Ta liền giải khai một chuyện, cách vách tuyên bố phòng có không có thể chuyển phát tin video màn ảnh lớn hoặc là hình chiếu thiết bị Khương Hiểu Thần làm câu lạc bộ chấp hành phó tổng. Đối với loại chuyện nhỏ này tự nhiên không thể đều biết, liền hắn vội vã nhìn về một bên câu lạc bộ tin tức quan, dùng tiếng Tây Ban Nha đem Hạ Nhược Phi mới vừa vấn đề lặp lại một lần. Tin tức quan gật đầu nói, không thành vấn đề, tin tức tuyên bố phòng khách mặt bên có một máy 70 tấc TV, tại thời điểm cần thiết có thể trực tiếp chuyển phát tin video. Chỉ cần đem video văn kiện trước giờ sao chép đến bên cạnh phòng điều khiển trong máy vi tính là được. Tin tức tuyên bố phòng góc có cách ra một gian phòng nhỏ dùng làm phòng điều khiển, chủ yếu là khống chế âm hưởng cùng đèn ánh sáng thiết bị, ở cho đòi mở buổi họp báo thời điểm, có chuyên môn nhân viên kỹ thuật ở bên trong phụ trách thao tác. Mà tuyên bố phòng mặt bên bộ kia lớn TV, cũng là cùng trong phòng điều khiển một máy vi tính liên tiếp, trước giờ thiết trí tốt phía sau liền tùy thời có thể truyền bá lưu trong máy vi tính video. Hạ Nhược Phi nghe vậy, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó móc ra một trường quang bản đưa cho tin tức quan, nói, vậy ngươi trước giờ đem trong này video sao chép đến trong máy vi tính, quên đi ngươi dẫn ta đi một chuyến đi. Hạ Nhược Phi nói là tiếng Tây Ban Nha, nhưng Khương Hiểu Thần vẫn ở Chu Lỗi Vân bên thai nhỏ giọng phiên dịch, vì lẽ đó Chu Lỗi Vân cũng ngay lập tức nghe được Hạ Nhược Phi. Chu Lỗi Vân có chút bất ngờ no ý nói, Hạ Tổng, loại chuyện nhỏ này giao cho bọn họ đi làm là được. Tuy rằng Chu Lỗi Vân không biết Hạ Nhược Phi muốn ở tuyên bố trên truyền phát tin cái gì video, nhưng dưới cái nhìn của hắn đây đều là việc nhỏ không đáng kể vấn đề, căn bản không cần Hạ Nhược Phi tự thân xuất mã. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chu Tổng, ngươi cùng Thanh Tuyết Vi Vi ở chỗ này ngồi trước một chút, ta rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền ra hiệu tin tức quan mang mình tới sát vách tuyên bố phòng điều khiển đi. Tin tức quan không dám thất lễ, vội vã ở phía trước dẫn đường. Trong phòng điều khiển nhân viên kỹ thuật đã vào vị trí, Hạ Nhược Phi vừa nhìn trong phòng điều khiển cũng chỉ có một máy vi tính. Hắn hỏi rõ máy vi tính này là có thể liên tiếp phía ngoài lớn TV phía sau, liền để nhân viên kỹ thuật cùng tin tức quan đều đi ra ngoài trước. Sau đó Hạ Nhược Phi tự mình đem đĩa CD bên trong video sao chép đến rồi trong máy vi tính, lại ở trong máy vi tính thử phát hình một hồi. Xác nhận không có vấn đề. Hắn lúc này mới đóng cửa máy truyền tin, sau đó đem cái kia nhân viên kỹ thuật gọi đi và họ, dặn dò nói, một lúc ở trong buổi họp báo tin tức, ta sẽ để cho ngươi truyền phát tin một cái video. Hiện tại ta đã sao chép đến trên mặt bản, văn kiện tên là AAA, chính là cái này. Hạ Nhược Phi chỉ máy vi tính trên mặt bản cái kia video văn kiện. Nhân viên kỹ thuật liếc mắt nhìn phía sau lập tức nói, rõ ràng yên tâm đi tiên sinh, cái này rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ngươi cần thiết phải chú ý hai điểm. Số 1, ngươi phải tùy thời chú ý buổi họp báo nội dung, làm ta nói mời công nhân viên truyền phát tin video thời điểm, ngươi nhất định phải lập tức hoàn thành màn hình đồng bộ, truyền phát tin video thao tác. Thứ hai, ở ta để cho ngươi truyền phát tin video trước, ngươi không được tự tiện mở ra cái video này văn kiện. Ta vừa nãy đã từng thử có thể bình thường truyền phát tin, vì lẽ đó ngươi cũng không cần thử nữa. Nhân viên kỹ thuật vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền vội vàng nói, là tiền sinh ta nhất định theo phân phó của ngài làm, tuyệt không tự ý trước giờ mở video lên. Văn kiện trong phòng điều khiển đều có theo dõi, vừa nãy ở đi ra ngoài chờ thời điểm, tin tức quan đã đem Hạ Nhược Phi thân phận nói cho vị này kỹ thuật viên. Hắn nơi nào còn dám đối với Hạ Nhược Phi có thất lễ, coi như là lòng hiếu kỳ lại nồng. Hắn cũng không dám trước giờ mở video lên nhìn trước cho thỏa chí, dù sao bây giờ tìm một công việc cũng không dễ dàng. Tin tức quan cũng nói cảnh cáo nói, đặt đến khắc nhĩ, Hạ tiên sinh ngươi nhất định phải nhớ kỹ ở tâm, nếu như có chút làm trái, ai cũng không giúp được ngươi. Rõ ràng kỹ thuật viên đặt đến khắc nhĩ liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi chụp đặt đến khắc nhĩ bả vai, vẻ mặt ôn hòa no ý nói, tốt, vậy chuyện này liền nhờ ngươi, khổ cực ngài khách khí. Đây là ta bổn phận công tác. Đạt đến khắc nhị có chút thụ sủng nhược kinh no ý nói. Hạ Nhược Phi đem sự tình an bài xong phía sau, liền trở về cách vách phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã lục tục có truyền thông phóng viên đến hội trường, tin tức quan vội vàng sắp xếp các phóng viên ngồi xuống, Hạ Nhược Phi bọn họ thì lại ở phòng chờ bên trong uống trà tán gẫu, chờ buổi họp báo tin tức bắt đầu. Chu Lỗi Vân đối với Hạ Nhược Phi thái độ khác thường tự mình tham gia tuyên bố, nội tâm là đầy hiếu kỳ, bất quá Hạ Nhược Phi không muốn nói, hắn cũng không có lắm miệng đi hỏi, ngược lại mặc kệ Hạ Nhược Phi xuất phát từ mục đích gì, còn một hồi đây là có thể hiểu. Rất nhanh thời gian liền tới gần 9 giờ, Khương Hiểu Thần nhỏ giọng nhắc nhở Hạ Nhược Phi một câu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đứng dậy, cười nói, Chu Tổng, vậy ta liền đi qua. Chu Lỗi Vân gật gật đầu, cười nói, chúng ta liền ở ngay đây chậm đợi tin tức. Hạ Nhược Phi đi hai bước, lại quay đầu lại hỏi, Thanh Tuyết, Vivi, ở Tây Ban Nha chơi nhiều mấy ngày, không thành vấn đề chứ? Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đầu tiên là sững sờ, sau đó hai người trao đổi một cái ánh mắt, Tống Vi ôn nhuận nở nụ cười nói, không thành vấn đề a, ngược lại đều xin nghỉ, Tây Ban Nha bên này dương chỉ riêng này. Sao tốt, coi như là nghỉ phép. Hạ Nhược Phi làm một ok đích thủ thế, sau đó hướng ba người cười cợt, liền cất bước đi về phía tin tức tuyên bố phòng. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ tin tức tuyên bố phòng không coi là quá lớn, Hạ Nhược Phi lúc đi ra nhìn đến dưới đài đã làm được tràn đầy, cũng không có thiếu nhiếp ảnh phóng viên lại đi nói cùng với trước sân khấu, hắn cùng Khương Hiểu Thần vừa đi ra khỏi đến, nhất thời một mảnh đèn flash lánh lên. Hạ Nhược Phi đi tới chính mình hàng hiệu phía sau cái kia cái chỗ ngồi xuống, hôm nay tuyên bố chỗ ngồi an bài 3 chỗ ngồi, Hạ Nhược Phi tự nhiên là ở bên trong mà ngồi, tay trái của hắn chết chính là câu lạc bộ tin tức quan, mà tay phải chết tự nhiên chính là câu lạc bộ chấp hành phó tổng Khương Hiểu Thần. Nguyên bản tin tức các phóng viên đều ở xì xào bàn tán, ở Hạ Nhược Phi đi lúc đi ra, mọi người lập tức đình chỉ trò chuyện, tuyên bố phòng bên trong một hồi yên tĩnh lại. Chủ trì buổi họp báo câu lạc bộ tin tức quan mở ra microphone, hắn cũng không có một câu phí lời, nói thẳng nói, cảm tạ chư vị truyền thông bằng hữu đến trường, phía dưới mời câu lạc bộ chấp hành phó tổng giám đốc Khương Hiểu Thần tiên sinh đại biểu hoàng gia người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ phát biểu thanh minh. Khương Hiểu Thần lấy ra từ lâu chuẩn bị xong bản thảo tin tức, hắn giọng một cái phía sau, bắt đầu đọc nói, ngày gần đây, ở hoàng gia người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ sân. Khách khiêu chiến ba nhét la cái kia câu lạc bộ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta câu lạc bộ cầu thủ bị sân nhà công nhân viên thô lô đối xử, sau đó còn có số ít truyền thông tổn hại sự thực, có ý định bôi đen hoàng gia người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ. Khương Hiểu Thần bản thảo tin tức đúng quy đúng củ, ở thanh minh bên trong lần thứ hai nhấn mạnh người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ cùng huấn luyện viên viên ở sân vận động Nu Kem gặp phun nước cửa sự kiện quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời mãnh liệt khiển trách tham dự vu hại bôi đen người Tây Ban Nha bạn nhì ổn huấn luyện viên trưởng Du bị nói láo số ít cả tạ lô nì ạ truyền thông, đồng thời đối với một số câu lạc bộ fan bóng đá công nhân ở truyền thông phỏng vấn bên trong nói láo được để bày tỏ mãnh liệt khiếp sợ cùng oán giận. Các ký giả truyền thông đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ nhà nước thanh minh cũng không cảm thấy bất ngờ, cái này trên căn bản cùng bọn họ phán đoán là nhất trí, các phóng viên thậm chí đều không có tiến hành ghi chép. Bởi vì này loại thông bản thảo ở tuyên bố phía sau, bọn họ mỗi người đều sẽ bắt được một phần. Chỉ có nhiếp ảnh phóng viên chụp mấy bức cũng không biết có cần hay không được tin tức bức ảnh. Kỳ thực các phóng viên đối với Hạ Nhược Phi cảm thấy hứng thú hơn, làm câu lạc bộ cổ đông, Hạ Nhược Phi xuất hiện ở tuyên bố hiện trường, bản thân cũng đủ để tăng cao các phóng viên coi trọng trình độ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đồng thời còn là trận đấu kia cùng với sau trận đấu phun nước cửa kinh nghiệm bản thân người, hắn dự họp tuyên bố. Chẳng lẽ là muốn hướng về Barcelona hoặc là mỗi ngày báo thể thao nã pháo? Vì lẽ đó, ở Khương Hiểu Thần đọc bản thảo tin tức thời điểm, các phóng viên tâm tư kỳ. Thực đã không phía trên này, bọn họ đều kìm nén hướng về Hạ Nhược Phi đặt câu hỏi. Làm Khương Hiểu Thần đại biểu câu lạc bộ ban bố này thanh minh phía sau, hết thảy phóng viên tựa hồ đồng thời bị điều khiển giống như, không hẹn mà cùng giơ tay lên đến, ra hiệu muốn vấn đề. Hạ Nhược Phi điều chỉnh một hồi ông nói góc độ. Không đợi tin tức quan mở miệng, liền trực tiếp nói, xin lỗi, hôm nay ký giả hội không có an bài vấn đề phân đoạn, bất quá ta còn sẽ tuyên bố hai cái tin, tin tưởng sẽ để các vị phóng viên bằng hữu không uổng chuyến này. Làm Hạ Nhược Phi nói tuyên bố không có vấn đề hoàn tiết thời điểm, dưới đài các ký giả truyền thông bản năng cảm thấy một trận thất vọng, dù sao này loại trùng quy trùng cũ thanh minh bản thảo, căn bản không có tin mới gì tính, hơn. Nữa trực tiếp từ câu lạc bộ trang chủ chuyển năm là tốt rồi, cần gì phải đi một chuyến đây. Cũng may Hạ Nhược Phi lập tức liền nói có tin tức mới muốn tuyên bố, lúc này mới để các phóng viên tâm tình hơi hơi tốt bị chút đây, đồng thời lòng hiếu kỳ cũng bị vểnh lên đến rồi. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, dưới đài các phóng viên nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người mắt ánh sáng đều tập trung ở Hạ Nhược Phi trên người. Cái này cũng là một cái 10 phần hữu hiệu kỹ xảo nhỏ, trong lớp lao sư liền thường thường sẽ dùng một chiêu này. Làm lớp học kỷ luật có chút kém thời điểm, hết sức nhiều vị lao sư đều sẽ dừng lại giảng bài, sau đó không một lời phát mà nhìn bọn học sinh, tiếng của lao sư vừa biến mất, cái kia chút ở túi đầu nhìn điện thoại di động hoặc là thấp giọng tán gẫu học sinh lập tức đều sẽ nhận ra được, sau đó không hẹn mà cùng nhìn phía lao sư trên bục giảng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, ta nghĩ trước tiên nói chuyện hai ngày này giả sự kiện được giới báo chí quan tâm. Ta chú ý tới mỗi ngày báo thể thao phát biểu thanh minh, công bố là phóng viên họa tờ lộ chấn không nghiêm, không có phân biệt mì ở lời nói dối, cho nên mới gây ra cái này ô long. Nghe tới ăn khớp rất hoàn mỹ, mất chức phóng viên đã tự nhận lỗi từ trước, mỗi ngày báo thể thao hoàn toàn không có bất kỳ trách nhiệm, thậm chí tên kia phóng viên chờ ngọn gió đi qua phía sau, hoàn toàn có thể đổi một nhà khác truyền thông tiếp tục làm tin tức ngành nghề. Các phóng viên mắt ánh sáng bên trong vẻ hưng phấn càng ngày càng đậm, bọn họ nghe ra một chút ý vị đến rồi, Hạ Nhược Phi đây là muốn hướng về mỗi ngày báo thể thao nã pháo A, đây mới gọi là tin tức mà trước Khương Hiểu Thần cái kia loại thanh minh bản thảo, hoàn toàn đều là nhà nước đối đáp, phát ra ngoài cũng không mấy cái độc giả sẽ cảm thấy hứng thú. Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, câu chuyện nhất chuyển nói, nhưng là, tối hôm qua ta thu được một vị không muốn tiết lộ tên họ bạn trên mạng cho ta gửi tới một đoạn video. Phát hiện sự thực tựa hồ cùng mỗi ngày báo thể thao thanh minh bên trong nói có chút không giống ở đây, ta cũng muốn mời mọi người cùng nhau nhìn một chút đoạn video này nói đến đây. Hạ Nhược Phi đem đầu chuyển hướng bên cạnh phòng điều khiển, nói, mời công nhân viên truyền bá phóng nhất hạ video.